Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chưa, gấu nó bày bừa ra. Xong việc, mình nằm vật ra, chân tay mỏi tê. Mới đó sẩm tối, mình loay quay làm bi thuốc lào. Bật máy check Facebook một lúc, không la không comment, không add friend, vắng hoe. Chán chê một lúc, mình xuống vệ sinh cá nhân, tắm cá rồi đi vệ sinh. Đang ngồi, vừa cố tống cho xong cái thứ chết tiệt ra khỏi cơ thể, bỗng nhiên gai ốc lại nổi. Nghĩ mọi khi cũng thấy, có sao đâu. Tiếng TV nhà trên vang lên, quái lạ, ông bà già về à, sao không nghe tiếng xe nhỉ? Không nghe cái tiếng cổng khô dầu quanh năm nó vang lên. Mình cố giải quyết cho xong, mặc ù bộ quần áo dưới thau chưa kịp xả nước, xem ai. Điện không bật, về không điện trước. Mình mới nghĩ thầm, nhưng mà cũng chưa dám lên tiếng. Đi gần đến cửa, thì duy nhất ánh sáng đỏ từ cặp đèn thờ phả ra nhẹ, kèm với ánh sáng lập lòe từ chiếc TV đang truyền hình liên tục. Bước vào cửa, mình nhìn thấy rõ bóng hai người ngồi ghế ngoảnh thẳng ra sân. Mắt vẫn chưa quen với bóng tối, mình nheo mắt. Rồi tinh tinh, có cái tiếng báo tin nhắn Facebook. Máy mình để ngoài nhà, hóa ra lúc nãy dùng xong mình quên chưa tắt. Màn hình sáng lên, tỏa khắp phòng. Tuy ánh sáng yếu, nhưng mà mình nhìn rõ. Một bên lão Trung ngồi từ đó từ bao giờ. Một bên người phụ nữ đêm qua, hai đôi mắt vô hồn nhìn mình. Hai cái bóng vẫn ngồi im với đôi mắt vô hồn. Chúng như muốn dò xét từng cử chỉ của mình. Không gian cô đọng đến đáng sợ. Sự hiện diện của chúng làm căn nhà vốn như sợi chỉ mong manh nay thành cầu nối. Con đường thanh thang dẫn lối những oan hồn từ nơi chúng mày gọi là hư cấu đến với chốn dương gian. Tiếng lách tách lanh lảnh nghe lạnh đến tận xương cốt. Tử vong còn chết trôi, giờ mới đối diện tận mắt lần thứ hai. Nhưng có ánh đèn từ màn hình giúp mình nhìn rõ hơn đôi chút. Da mặt nó cứ nhợt nhợt, từng mảng màu hỗn độn như quyện vào nhau, trắng bụng, xanh tái. Từng mảng da như không còn quyến luyến với chỗ thịt trên cái sọ, vàng bong chóc. Những chỗ thịt nơi khuỷu tay nhễu ra, nhỏ thứ nước nâu sánh xuống nền. Mình lấy hết sức quay ngoắt lại chạy, dường như muốn trốn khỏi cái không khí như là nhà mồ hoang lạnh. Bản năng con người là như thế ư? Nhiều khi nghĩ lại, mình thấy thật đúng. Chúng ta không dám đối diện với sự thật tồn tại, như việc chúng ta hít khí oxy để sống. Thoát khỏi cái không khí ấy, mình lao đến chiếc xe dựng cạnh cổng, lao đi như một kẻ đói khát dương khí, thứ quá xa xỉ với nơi đây. Mình cứ chạy, cứ kéo ga đi mãi, bỗng thấy con đường trở nên quen thuộc đến rợn cả người. Giờ mình đã biết thông nhãn của mình phát huy mạnh nhất khi màn đêm buông xuống, đồng tử mờ đục, nhưng không thu nhận ánh sáng từ những vật thể sống, những chất hữu cơ, mà nó thu lại những dao động nhỏ nhất của những linh hồn u uất chưa vốn tiêu tan. Suy nghĩ một hồi cũng đến nơi. Vực chùa ông, phải chăng khi ta chơi với giữa sự thật và nơi vực thẳm của tuyệt vọng, thì cội nguồn sự việc là nơi ta muốn đến sao? Bao nỗi sợ tan biến, nơi linh thiêng nhưng đầy huyền bí này mang đến cảm giác an toàn, gần gũi mà kinh sợ. Nơi Phật ma bất phân, đáy hồ giữ xác của biết bao mạng người, Phật tọa trên núi như giam lỏng chúng nơi đây. Mình vứt xe trên bờ đê, đi thẳng xuống bãi đá, thấp thoáng nơi miếu Long Vương, vài cái bóng nhấp nhô như chào đón kẻ lạ. Mình biết đó là gì, mát quá, gió thổi men theo mặt hồ, đem theo hơi nước và sương đêm phả thẳng vào mặt. Xen lẫn trong gió làn gió mát, mình thấy lăn tăn đầu lưỡi có thứ gì đấy rất tanh tưởi. Xuống đến bãi đá, trời đất tối tăm lạnh lẽo, trên mặt hồ có thứ gì đấy trôi nổi. 1, 2, 3, tất thảy 5 đống, ban đầu mình nghĩ là ma, kệ chứ, số mình sắp tận, cũng muốn thác xuống để tránh cái mệt mỏi dày vò lắm rồi. Tự nhiên chỗ mặt hồ gần mình nhất nổi những bong bóng, cứ ụp ụp ụp, từ một lúc thì quả của cái. Nguyên cái xác người con gái nổi lên, oi nồng, sộc thẳng vào mặt mũi. Mình né qua một bên, không thể chịu nổi cái hơi của người chết đuối. Hóa ra mấy cái đống kia là xác. Đêm xuống nhiệt độ nước thấp, làm cho dòng đối lưu, đảo lộn. Dòng nước ấm dưới đáy hồ được đẩy lên, đem theo những cái xác không hồn lên mặt nước. Mình bàng hoàng nhận ra, thì rất từ lâu, những cái xác vô chủ không hề trôi đi đâu, mà nằm ngay dưới làn nước trong xanh nơi đây. Trở lại hôm mà bọn mình tắm, trong trí nhớ mơ hồ, lúc mình đang hụp lặn cạnh bờ, có đạp phải cái gì nhầy nhầy. Mình nghĩ là cá, vì thi thoảng vẫn thấy trôi chép bơi loằng ngoằng cạnh bờ, ăn rêu trên mấy tảng đá ngầm. Quẫy đạp một tí, thấy nước nổi lên, mấy cái như là gạch cua. Mình còn hụp hụp tát tát nước trong mồm xong nhổ ra. Ôi mẹ ơi, biết cái gì rồi? Cứ giờ cứ thấy lợm lợm trong giọng, tởm không chịu nổi. Bỗng cây cối xung quanh xào xạc, mặt hồ gợn sóng, mấy cái xác dập dềnh rồi chìm dần. xa xa phía chỗ núi, vườn già xà nhất, văng vẳng như là tiếng mẹ ru con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net